Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1885. Chương 1885. Hàn Quốc chấn động. Liền Lâm Thành Phi chính mình cũng không nghĩ tới, lần này Hàn Quốc chuyến đi hội thuận lợi như vậy. Hắn xem trọng Thiên Linh Tâm, cũng quá nhìn xuống chính mình. Thiên Linh Tâm có thể thỉnh cầu thập đại môn phái người, cũng không phải là bản thân lợi hại đến mức nào, chỉ là bởi vì thân phận đặc thù mà thôi. Liền xem như thập đại môn phái, đối thế giới kia cũng là mang trong lòng kính sợ. Choi Jin-hee cùng Lâm Thành bay trên trời cao bên trong phi hành, đầy mắt sùng kính, nàng cảm thấy mình đã 10 phần xem trọng Lâm Thành Phi. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại 1-2 lần cho nàng kinh hỉ. Bay thật là một loại rất đặc biệt hưởng thụ, người bình thường liền xem như cả một đời đoán chừng cũng không có cơ hội cảm thụ như vậy một lần. Liền xem như Hàn Quốc quan phương thật cha, cho tới hôm nay Hồng Vũ cao ốc huyết án là Lâm Thành Phi làm, lại có thể thế nào? Bọn họ không làm gì được Lâm Thành Phi, mà Hồng Vũ trong tập đoàn đầy trời huyết tinh, đầy đất thi thể tin tức cũng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hàn Quốc, thậm chí trực tiếp lan tràn đến toàn thế giới. Mặc kệ là quốc gia nào, đối lần này nghịch thiên huyết án đều 10 phần chấn kinh, đồng thời trực tiếp để bản quốc chú Hàn Quốc ký giả toàn bộ hành trình theo dõi sự kiện này. Bất kể như thế nào, nhất định muốn đem sự kiện này điều tra rõ ràng. Hồng Vũ tập đoàn từ trên xuống dưới hơn 1000 người, vậy mà tất cả đều chết, mà lại là bị người cùng bạo lực phương thức sát hại. Khiến người ta không hiểu là hiện trường không có phát hiện dù là một viên đạn. Cái này cũng đủ để chứng minh những cái kia tội phạm giết người đều là chiến đấu lực tăng mạnh phần tử khủng bố. Toàn bộ Hàn Quốc đều cơ hồ bạo loạn, người người cảm thấy bất an. Hàn Quốc quan phương càng là xuất động đại lượng lực lượng cảnh sát, nghiêm phòng tử thủ, nghiêm mật điều tra hết thảy khả nghi nhân viên, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đem hung thủ chóc nã quy án. Không phải vậy nói, Hàn Quốc khẳng định sẽ bị quốc gia khác xem làm trò hề. Đồng thời, dân chúng cũng sẽ hoài nghi quan phương năng lực. Đến lúc đó, Hàn Quốc quan phương nhưng là nguy hiểm. Mà giờ này khắc này, Song Yu-si trước mặt, ngay tại đứng đấy một cái thần sắc lạnh lùng nam nhân. Ta biết hung thủ là người nào, nam nhân này nói, không ngừng tại Song Yu-si trong đầu tiếng vọng. Ngươi là ai? Ta là Hồng Vũ tập đoàn nhân viên. Ra chuyện ngày ấy, ta vừa tốt có chuyện ra ngoài, cho nên mới trốn qua một kiếp này. Bất quá, ta biết hung thủ là người nào. Ai? Song Yu-si sắc mặt âm trầm, nhưng lại cực kỳ vội vàng hỏi. Hoa Hạ, Lâm Thành Phi. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta tận mắt thấy hắn tiến chúng ta cao ốc, sau đó thì ra loại sự tình này. Trừ hắn, người khác cũng không có loại năng lực này. Ngươi có chứng cứ gì? Song Yu-si toàn thân chấn động, sự kiện này không thể coi thường. Hắn tuyệt đối sẽ không tin vào người khác lời nói của một bên. Lâm Thành Phi tại Hàn Quốc quá nhận người hận. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người muốn đi trên đầu của hắn dội nước bẩn. Nam nhân này muốn cố ý hãm hại Lâm Thành Phi cũng không phải là không có khả năng. Ta nói cũng là chứng cứ. Nam nhân giọng căm hận nói. Ta lai lịch, các ngươi có thể tùy tiện điều tra. Ta lần này đứng ra, chính là muốn vì lão bản của chúng ta báo thù. Ta muốn là chứng cứ. Chứng cứ ngươi hiểu không? Song Yu-si khàn cả giọng quát ầm lên. Không bỏ ra nổi đến nói, thì lập tức xéo ngay cho ta. Ta nói cũng là chứng cứ. Nam nhân vẫn nói đến đây câu nói. Hoặc là nói, các người quan phương căn bản không dám cùng Hoa Hạ vạch mặt, cho nên muốn thả đảm nhiệm Lâm Thành Phi cái này kẻ cầm đầu rời đi Hàn Quốc. Chúng ta Hàn Quốc xưa nay sẽ không sợ bất kỳ quốc gia nào. Song Yu Si cười lạnh nói, nếu như ngươi nói là thật, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thế nhưng là, nếu như ngươi là tại nói vớ nói vẩn đâu, ta có thể chứng minh hắn nói là thật. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái thanh âm già nua. Song Yu Si nghe xong thanh âm này, sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng người lên, hướng về phía ngoài cửa nghênh đón. Két, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài mở ra. Một cái lão nhân tóc trắng xuất hiện tại Song Yu Si trong tầm mắt. Ryu tiên sinh, Song Yu Si liên tục không ngừng hỏi, ngài làm sao tự mình tới? Ta lại không đến, toàn bộ Hàn Quốc đều muốn biến thành bộ dáng gì? Ryu tiên sinh tức giận nói, Lâm Thành Phi lấn ta Hàn Quốc không người, ta nhất định muốn cho hắn một cái chung thân khó quên giáo huấn. Ngài là nói, sự kiện kia thật sự là Lâm Thành Phi làm. Song Yu Si trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, Ryu Tiên Sinh hừ nói, toàn bộ Hàn Quốc, tất cả mọi người sự tình, đều mơ tưởng giấu giếm được ta một đôi mắt này. Đúng, Ryu Tiên Sinh ngài nói là, thế nhưng là, Lâm Thành Phi chỉ có một người a. Song Yu Si vẫn không thể tin nói ra, chẳng lẽ hắn còn có cái gì trợ thủ? Không phải vậy, một mình hắn làm sao có thể giết nhiều người như vậy? Hơn nữa, còn là vô thanh vô tức, không ai tới kịp báo động. Một người lại thế nào? Giết ngàn người lại thế nào? Ryu Tiên Sinh nói ra, lấy Lâm Thành Phi thực lực, liền xem như 10.000 người, Lâm Thành Phi cũng là nghĩ giết liền có thể giết. Đừng dùng người bình thường để suy đoán chúng ta loại này người thực lực. Chúng ta dưỡng lão các người, lần này đã quyết định, để ta tự mình xuất thủ, tất muốn chém giết Lâm Thành Phi, cho Hàn Quốc dân chúng một cái công đạo. Tại Hàn Quốc, đồng dạng có cùng Hoa Hạ Thiên Môn cùng Vân Hải Phủ một dạng tổ chức, được xưng là dưỡng lão các, mà vị này Liễu Kiếm Bạch tiên sinh, thì là tại 10 năm trước, đột nhiên xuất hiện tại người Hàn Quốc. Hắn tự mình sáng lập dưỡng lão các, thu nạp các nơi kỳ nhân, người nào cũng không biết hắn đến từ nơi đâu, cũng không biết hắn muốn làm gì. Bất quá, hắn hiện tại làm sự tình đối Hàn Quốc có lợi, cho nên Hàn Quốc đối với hắn sở tác sở vi vẫn luôn là 100% chống đỡ. Chỉ là, thì liền Hàn Quốc quan phương mời dưỡng lão các làm việc, cũng phải nhìn hắn Liễu Kiếm Bạch tâm tình. Mà tại Hàn Quốc, Liễu Kiếm Bạch đồng dạng không có gì danh tiếng, chỉ là tại đặc biệt vòng tròn bên trong lưu truyền. Cái vòng này cũng là Hàn Quốc Taekwondo giới, hắn thường xuyên sẽ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, chỉ điểm một chút Taekwondo cao thủ, để bọn hắn công kích càng thêm cường đại, thực lực càng thêm làm cho người ghé mắt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có người không phục, tìm Liễu Kiếm Bạch đơn đấu. Thế nhưng là, không ai có thể tại hắn một ngón tay xuống, trèo chống một giây đồng hồ. Dần dà, Liễu Kiếm Bạch tại Taekwondo giới đã trở thành thần đồng dạng tồn tại. Ryu Tiên Sinh xuất thủ, ta là hết sức yên tâm. Song Yu Si gật đầu nói, thế nhưng là, chúng ta là không phải cần phải sớm thông báo Hoa Hạ bên kia một tiếng. Dù sao, Hoa Hạ đối Lâm Thành Phi nhìn rất nặng. Sự kiện này, các ngươi quan phương không nên nhúng tay. Liễu Kiếm Bạch nhất mặt cao ngạo nói, ta lấy tư nhân thân phận, hướng Lâm Thành Phi lấy muốn công đạo. Cái này, có vấn đề sao? Không có, không có, không có là được. Liễu Kiếm nói vô ích nói, đem tin tức công bố ra ngoài đi. Song Yu Si trọng trọng gật đầu, đáp ứng, cơ hồ ngay tại sau một tiếng, Hàn Quốc dân chúng liền đạt được Hoa Hạ quan phương tuyên bố tin tức. Hồng Vũ cao ốc giết người án, đã có manh mối. 3 ngày sau đó, chúng ta Hàn Quốc tối cao cấp võ đạo đại sư sẽ cùng Lâm Thành Phi quyết chiến tại đảo Jeju biển bờ. Cứ như vậy, vô cùng đơn giản một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.